Tô La Vũ Thần, chương 1830, treo giải thưởng. Oan Từ, góc truyện audio.com. Hồng Cường tiền bối, này ẩn công phu đến tột cùng là người nào? Sở Phong hỏi, hắn muốn biết Hồng Cường ân nhân cứu mạng là người nào? Ẩn công phu, bản là Tây Môn đế tộc chi nhân, năm đó Tây Môn đế tộc tộc trưởng vị, bản là muốn truyền cho hắn, thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn chẳng những không có tiếp nhận chức vụ tộc trưởng vị, trái lại cùng Tây Môn đế tộc quyết đoán, đồng thời bởi vậy thay tên đổi họ, lúc này mới có ẩn công phu tên. Ẩn công phu thực lực cực cường, sợ là không kém gì tứ tộc tộc trưởng. Lúc trước hắn tại ta còn trẻ thời điểm, hắn từng cứu qua ta một mạng, ta vẫn muốn ngay mặt cảm tạ hắn, chỉ là hắn tiêu thất nhiều năm, không còn tin tức. Có người nói, hắn là bị Tây Môn đế tộc ám sát, lúc đó ta còn cảm thấy đáng tiếc, suy cho cùng nghe đồn ẩn công phu hào hùng vạn trượng, là cái nghĩa khí chi nhân, nghĩ không ra hắn không chết mà là đến nơi này. Hồng Cường rất là kích động, đương nhiên không chết, hắn tiêu thất nhiều năm, là bởi vì hắn tới đến thế ẩn cốc đầu phục lão đầu kia, đang vì lão đầu kia làm việc tổ chức thế ẩn cốc. Yêu Giao Nghiễm nói, đúng là như vậy, kia thế ẩn cốc đến tột cùng là địa phương nào? Hồng Cường hỏi, thế ẩn cốc bên trong, nơi đó có một tòa quáng, chỉ là theo chúng ta, đó là phế quáng, cũng không giá trị, mà lão đầu kia, lại tụ tập một đám người, cả ngày ở nơi nào khai thác khoáng thạch. Được rồi Sở Phong tiểu hữu, ngươi muốn đi nơi nào làm cái gì? Yêu Giao Nghiễm hỏi, ta có một vị hảo hữu, bây giờ ở nơi nào tu luyện, nguyên do muốn đi xem hắn. Sở Phong nói, nguyên lai là như vậy, tuy rằng thế ẩn cốc bị đoạt là của chúng ta sỉ nhục, có thể cũng may lão đầu kia chỉ là chiếm lấy thế ẩn cốc mà cũng không gây chuyện, đồng thời chúng ta nhiều lần thảo phạt, hắn cũng chưa từng thực sự thương qua ta Yêu Giao vương tộc một binh một tướng, hơn nữa ẩn công phu cũng đầu phục hắn, đồng thời còn nhiều hơn lần hướng ta cầu tình, lâu ngày ta Yêu Giao vương tộc ngược lại cũng đúng là ngầm cho phép này sự tình, cùng kia thế ẩn cốc cũng không phải đối địch. Sở Phong tiểu hữu như là muốn đi nơi nào, ta có thể đưa ngươi đi. Ẩn công phu tuy rằng không chịu nói cho ta biết về lão nhân kia sự tình, có thể dù gì cũng là bạn cũ của ta. Ngươi như đi lời nói, hắn sẽ phải lấy khách quý chi lễ chiêu đãi cho ngươi. Yêu Giao Nghiễm nói, vậy liền làm phiền tiền bối. Nghe xong cái này, Sở Phong đã ý thức được kia thế ẩn cốc không phải một chỗ bình thường chi địa. Nếu là chính hắn đi, chỉ nhắc tới Trương Thiên Dực phụ thân tên, mà không bỏ ra nổi chứng cứ, sợ đối phương vị tất tin tưởng. Nhưng nếu Yêu Giao Nghiễm tự mình đề cử hắn đi, cũng sẽ không có những vấn đề này. Sau đó, tại làm một phen cáo biệt sau, Sở Phong liền tại Yêu Giao vương thú vui mừng đưa nghi thức chung, trước mặt mọi người rời đi. Tới vì sao trước mặt mọi người rời đi, đó là bởi vì Sở Phong muốn cho sở hữu Yêu Giao vương thú đều biết, hắn Sở Phong đi, ly khai Yêu Giao vương tộc nhận gờ những thứ kia nghĩ mật báo, đều bỏ ý niệm này đi. Sau khi rời khỏi, Sở Phong ba người, liền dọa Yêu Giao Nghiễm dẫn đường, đi trước thế ẩn cốc. Siêu, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lưu quang bay vút mà đến, tốc độ cực nhanh, quang mang chớp mắt trước còn đang xa xa chân trời, nhưng chớp mắt sau, đã đi tới Bách Lý Huyền không phụ cận. Nhìn kỹ, mới phát hiện, đó là một chỉ tiểu điểu, màu vàng kim chim nhỏ, không quá nửa cái lớn chừng bàn tay, toàn thân vàng rực phi thường xinh đẹp, nhất là trên trán, lóe ra đặc thù quang mang kia bên trong, lại có văn tự lưu động, tuy rằng căn bản thấy không rõ kia văn tự, nhưng lại cũng để người ta biết, đó là đặc thù nào đó tin tức. Kim sắc thiểm quang điểu, là tìm được ngươi rồi. Yêu Giao Nghiễm có chút kinh ngạc nhìn Bách Lý Huyền không? Đừng nói là hắn, Sở Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Kim sắc thiểm quang điểu, Sở Phong cũng là có nghe thấy, đó là một loại truyền lại tin tức thần điểu tốc độ phi thường nhanh, võ đế cũng theo không kịp tốc độ của nó. Nhưng là kim sắc thiểm quang điểu, chỉ có thể ghi lại một cái khí thức, nói cách khác ghi lại khí thức sau, vô. Luận người nọ người ở chỗ nào, nó đều có thể tìm đến. Có thể tìm được sau kim sắc thiểm quang điểu, sẽ quên mất người kia khí thức, đồng thời này sinh mệnh cũng không còn cách nào nhớ kỹ những người khác khí thức. Nói cách khác kim sắc thiểm quang điểu, chỉ có thể truyền lại một lần tin tức, truyền lại sau, liền khôi phục tự do. Điều này cũng làm cho dẫn đến kim sắc thiểm quang điểu càng ngày càng ít, thời gian đến hôm nay, hầu như diệt tuyệt, rất ít có thể thấy, đây cũng là vì sao Yêu Giao Nghiễm sẽ như vậy vô cùng kinh ngạc. Đích thật là tới tìm ta. Bách Lý Huyền không, đang khi nói chuyện đem ngón trỏ, đặt ở kim sắc thiểm quang điểu phía bên trên đầu. O-O-N-G, kim sắc thiểm quang điểu trên đầu quang mang, lại tiêu thất truyền vào Bách Lý Huyền không thể nội, mà khi quang mang kia không thấy sau kim sắc thiểm quang điểu. Quang mang lóe lên, liền hướng xa xa bay đi, trốn chỗ nào, thấy thế Yêu Giao Nghiễm dĩ nhiên phất ống tay áo một cái, một tầng vũ lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, muốn ngăn cản kia kim sắc thiểm quang điểu. Thế nhưng kim sắc thiểm quang điểu tốc độ thực sự quá nhanh, quang mang chỉ lập lòe hai cái, liền tiêu thất, không người biết nó đi nơi nào. Đã vậy còn quá nhanh, thực sự quá thần kỳ, sợ là đế vương trên đời, cũng chưa chắc có thể nắm bắt này điều a. Yêu Dao Nghiễm cười lắc đầu, xuất thủ sau, hắn mới thật sâu biết này điều lợi hại. Đích xác lợi hại, chỉ là đáng tiếc, sợ là lại cũng không nhìn thấy thần kỳ như vậy chim nhỏ. Hồng Cường cũng là tán đồng gật đầu, lão tổ có chuyện gì sao? Đó là kim sắc thiểm quang điểu, là người nào phái tới? Sở Phong đối với Bách Lý Huyền không hỏi. Một chút chuyện nhỏ, Bách Lý Huyền không cười lắc đầu, sau đó nói với Hồng Cường, Hồng Cường huynh, Sở Phong liền do ngươi chiếu cố, ta có việc muốn đi trước một chuyến, yên tâm ta nhất định sẽ thề sống chết bảo hộ Sở Phong, chỉ là Sở Phong tiểu tử này, hiện tại đã không cần ta bảo vệ, ngược lại là ta cần hắn bảo hộ, ha ha. Hồng Cường đùa giỡn cười nói. Hắn lời này vừa nói ra, Bách Lý Huyền không cũng cười, hắn là rất cao hứng cười, hắn biết Hồng Cường không chỉ là đùa giỡn, Hồng Cường cũng là nói sự thực. Hôm nay Sở Phong, liền hai phẩm võ đế đều có thể chém giết, hơn nữa còn là không dựa vào chí bảo, chỉ dựa vào chính mình thực lực dưới tình huống, không thể không nói, Sở Phong trưởng thành tốc độ nhượng hắn rất là vui vẻ. Sở Phong, ta chỉ ly khai một đoạn thời gian, lập tức liền trở về, ngươi trước lưu trên đời ẩn cốc chờ ta. Trở lại tìm ngươi, Bách Lý Huyền không nói. Lão tổ có sự tình phải đi làm, không cần phải lo lắng ta. Sở Phong nói, hiện tại ngươi ta rất yên tâm. Bách Lý Huyền không cười vỗ vỗ Sở Phong bờ vai. Sau đó, Bách Lý Huyền không liền rời đi, Yêu Dao Nghiễm cùng Hồng Cường đều không cho là đúng, mà Sở Phong lại có chút yên lòng không dưới. Cứ việc Bách Lý Huyền không biểu hiện rất là bình thường, có thể Sở Phong lại cảm thấy, Bách Lý Huyền không có một chút tâm sự, sợ là trong miệng hắn cái gọi việc nhỏ cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng Bách Lý Huyền không không nói, Sở Phong cũng không tiện hỏi nhiều, lão tổ sự tình, hắn bây giờ còn vô pháp nhúng tay. Nguyên do, hắn lựa chọn nghe Bách Lý Huyền không, đến Thế Ẩn Cốc đi chờ Bách Lý Huyền không trở về. Trên thực tế, hôm nay Vũ Chi Thánh Tổ, đích sắc phát sinh không ít chuyện, xào nhốn. Nháo, ví như cung đế truyền nhân Trương Thiên Dực trở thành đánh bại các vị tiểu bối, trở thành Vũ Chi Thánh Tổ mạnh nhất tiểu bối. Sở Phong kích chiến tứ đại đế tộc không chỉ có chút nào tổn hại, hoàn thành công chạy trốn, mà lại chém giết hơn võ đế, bao quát thập tiên chi nhất Bạch Mi tiên nhân. Nhưng Sở Phong không biết sự tình chính là tứ đại đế tộc đề cao đối với Sở Phong treo giải thưởng, không gần như chỉ ở nguyên lai treo giải thưởng cơ sở trên, vọt lên gấp đôi, còn thêm một bả đế binh, một bả chân chính đế binh. Không thể không nói, tứ đại đế tộc lần này treo giải thưởng, nhượng vô số người vì đó động tâm, ngay cả rất nhiều ẩn sĩ cao nhân, đều động tâm, suy cho cùng đế binh, đây chính là Vũ Chi Thánh Thổ chí cao vô thượng bảo bối. Chỉ vì này tăng lên treo giải thưởng, để Sở Phong lần thứ hai chờ. Thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rất nhiều người muốn diệt trừ mục tiêu. Cách chương.